Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, phần 482. Chương 482 kinh tình Nam Dương cùng cục, kẹp gian cửa sắt vang một cái chớp mắt, vệ ếch lấy nhật ký tay dừng lại, sau lưng, bố Nam Nhĩ đồng thời ấn diệt đèn pin, hẹp hòi kẹp gian lập tức lâm vào một mảnh hắc ám. Bố Nam Nhĩ hô hấp tựa hồ bị có ý thức mà áp hoãn. Đè thấp, rất nhỏ nhiệt khí, rất nhỏ mà, dừng ở vệ ếch cổ biên, ai cũng không nhúc nhích, kẹp gian cửa sắt ở cùng cục tế vang sau. Khôi phục trầm mặc yên lặng, nhưng mà, tiểu trong không gian hai người, đều là có kinh nghiệm đứng đầu người chơi, quả nhiên ở yên lặng không đến một phút sau. Kẹp gian cửa sắt ngoại truyện tới một tia kỳ quái móng tay nhẹ nhàng khấu chảo ván sắt thanh âm. Như là chờ ở ngoài cửa người ở dùng móng tay moi chảo ván cửa phùng. Muốn từ cửa sắt khe hở, chen vào nhìn trộm tầm mắt, phòng livestream người xem hô hấp cơ hồ đình chỉ, bọn họ trơ mắt thấy. Hai cái đứng ở kẹp gian ngoại ngựa con, như cũ ở đứng ngậm yên, nói chuyện. Nhưng một bàn tay, một con nhìn như bình thường tay, từ đưa lưng về phía kẹp gian ngựa con nhóm phía sau vươn. Chộp vào trên cửa sắt, này hai cái ngựa con đều ở hút thuốc, bọn họ tay đều bại lộ ở ánh đèn hạc, bọn họ căn bản không có khả năng có thứ năm chỉ tay. Duỗi đi bắt cửa sắt, a tư lạp, móng tay chảo kẹt cửa thanh âm rất nhỏ tiểu. Gần trong gang tấc hai tên ngựa con phảng phất hoàn toàn nghe không thấy giống nhau. Tàn thuốc khói bụi, từ giữa không trung đi xuống rớt. Kẹp gian môn cũng đã ở chậm rãi, sắp bị bẻ ra một cái khe hở. Ta gõ, miết ra hỏa hai tên ngựa con sau lưng có cái gì. Phòng livestream người xem khống chế không được chính mình khẩn trương hai tên ngựa con khoảng. Cách kẹp gian môn thân cận quá. Chẳng sợ chảo môn đồ vật không có lập tức công kích vệ ếch bọn họ. Chỉ cần kẹp gian cửa vừa mở ra, bọn họ lập tức liền sẽ bị kia hai cái ngựa con phát hiện, quý thuận hào quái dị bầu không khí. Còn có âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, nhật ký. Đã làm phòng livestream đối này trên thuyền mặt khác người sống sinh ra thật sâu kiêng kỵ, kẹp gian. Nội sườn. Cứ việc đưa lưng về phía cửa sắt, tắt đi đèn pin, vệ ếch, bố Nam Nhĩ như cũ có thể cảm giác được từ cửa sắt phương hướng truyền đến mịt mờ âm khí. Treo ở vệ ếch trên cổ đuổi quỷ pháp khí hơi hơi nóng lên. Trình độ so ở phòng khiêu vũ nhẹ rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải ảo giác, thứ năm chỉ tay ngón tay chảo vào cửa sắt phùng. Cửa sắt kéo kẹt một tiếng. Hướng ra phía ngoài khai một lóng tay khoan, cửa mở nháy mắt. Thứ năm chỉ tay đột nhiên biến mất, gì? Điểm giải cái môn mở ra tả cát. Hai tên đang ở hút thuốc ngựa con. Rốt cuộc bị đột nhiên mở ra cũ bạch sơn môn kinh động. Hơi chút nghiêng đứng ngựa con duỗi tay đi bắt, liền tại đây một cái chớp mắt, cũ bạch sơn môn kẹt cửa. Bỗng nhiên ra bên ngoài thẩm thấu ra nhẹ nhẹ hắc khí. Chỉ trong nháy mắt, hắc khí trào ra tốc độ đột nhiên nhanh hơn, đang muốn khai kẹp gian môn ngựa con ngón tay cứng đờ. Như là đụng phải tủ lạnh bạch băng, ở hai cái ngựa con trước mắt, cái này khảm ở thuyền trên tường vứt bỏ bạch sơn môn môn khung ven. Chui ra từng sợi thâm hắc sắc nữ nhân tóc, điêu. Làm miết, a, chảo môn ngựa con bộc phát ra một tiếng mắng. Điên cuồng ném động thủ cổ tay, từ kẹp gian bên cạnh thối lui, ban đầu hoàn toàn đưa lưng về phía cửa sắt ngựa con. Cũng xoay người, nhìn mắt sau lưng, chỉ liếc mắt một cái. Phía sau vị này ngựa con bộc phát ra so đồng bạn càng tiêm càng cao kêu to. Một mông dọa nằm liệt mà, cơ hồ là tay chân cùng sử dụng, tứ chi loạn hoa mà sau này dịch, có quỷ. Có quỷ đi mau a, kẹp gian môn khe hở, trào ra tới tóc đen càng ngày càng nhiều, ẩn ẩn bắt đầu có máu loãng từ bạch sơn thượng chảy xuống. Hốt thuốc ngựa con liên thủ ấn đến đầu lọc thuốc bị phòng cũng chưa cảm giác được. Đánh mặt đất bò dậy, cùng chính mình đồng bạn, liều mạng hướng thuyền hành lang thông đạo mặt khác một đầu hướng, bọn họ hướng đến quá nhanh. Chạy trốn khi, mơ hồ có một con nhiều da tới tay xuất hiện ở trong đó một người phía sau lưng thượng, kia thứ năm chỉ. Tay ở điên cuồng chạy trốn ngựa con sau lưng lắc lư. Như là hoàn toàn không nghĩ tới, cửa sắt bị trào khai sau, sẽ trào ra so với chính mình còn sẽ khủng bố, đồng loại, nó hướng tới cửa sắt phương hướng phí công. Vô lực mà hư trào, trên dưới đong đưa ngón tay Mạc Danh lộ ra một tia vô năng cuồng nộ, phanh. Kẹp gian môn ở hai tên ngựa con chạy ra cái này nhàn rỗi thuyền khi đụng vào thuyền trên tường. Ra bên ngoài toàn nữ nhân tóc. Ở hai tên ngựa con biến mất ở thuyền hành lang thông đạo cuối một khắc. Toàn bộ biến mất, bố nam nhĩ chợt lóe thân, từ kẹp trong môn nghiêng ra tới, ngay sau đó là đồng dạng khom lưng ra tới vệ ếch. Vừa mới kẹp gian môn bị giấu ở ngựa con sau lưng. Không có hảo ý thứ năm chỉ tay chảo khai khe hở nhất sát. Kẹp gian nội vệ ếch cùng bố nam nhĩ cơ hồ là đồng bộ lấy ra chính mình đạo cụ, vệ ếch lấy ra ở thượng đẳng khoang xa hoa đại phòng xếp áp chế mã. Tới mụ phù thủy oán khí hướng thân khi đạt được không biết oán khí khối. Oán khí khối bị lấy ra một khắc, kẹp gian kẹt cửa tức khắc nhiều ra những cái đó nhìn như khủng bố nữ nhân tóc. Mà bố nam nhĩ cũng ở cùng thời gian dùng không biết tên vật phẩm, vết máu đi theo từ trên cửa sắt đi. Xuống, hai tên đứng đầu người chơi phản ứng nhất trí. Trong lúc vô tình đánh một đợt phối hợp, trực tiếp đem thiếu chút nữa bại lộ bọn họ tiểu kẹp gian. Chế tạo thành một cái ngang trời xuất hiện khủng bố phòng, này, khủng bố, phòng. Trừ bỏ điểm thủ thuật che mắt ngoại. Kỳ thật không nửa điểm chân chính công kích, đổi bất luận cái gì một cái quý thuận hào thượng mời đến pháp sư tại đây. Đều sẽ lập tức liếc mắt một cái nhìn thấu, nhưng canh giữ ở ngoài cửa hai ngựa con không phải nói nội nhân. Căn bản phân biệt không ra, chỉ vừa nhìn thấy, lại là nữ nhân tóc, lại là vết máu, lập tức bị dọa phá lá gan, leng keng. Người chơi, VX. Bố nam nhĩ, đạt thành phó bản thành tựu, cấu kết với nhau làm việc xấu. Leng keng, người chơi, VX, nhị độ giả thần giả quỷ. Người chơi, ngụy ác linh, thân phận tạp hơi tăng lên đánh giá. Lấy giả quỷ dọa chạy mang thật quỷ ngựa con. Người ở mánh khóe bịp người phương diện cùng nguyên A thuận nhất định có không ít chung chỗ đi. Liên tục hai điều âm dương quái khí phó bản nhắc nhở bắn ra. Đánh kẹp gian hẹp hòi phế bạch sơn trong môn ra tới vệ ếch mí mắt hơi hơi nhảy dựng, vệ ếch chiều. Trước một bước rời đi kẹp gian bố nam nhĩ nhìn thoáng qua, vệ ếch cùng bố nam nhĩ tư duy đâm cùng. Nhau moi chảo cửa sắt đồ vật, mang theo âm khí thực nhược, tùy tiện bọn họ dùng một chương huyết chú hoàng phù. Hoặc là mặt khác đạo cụ, đều có biện pháp giải quyết, nhưng là âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, nhiệm vụ yêu cầu người chơi không làm cho bất luận cái gì ngựa. Còn hoài nghi, chỉ cần cùng bên ngoài hai cái ngựa con chạm mặt, chẳng sợ bọn họ giải quyết quay ngựa tử trên người đồ vật. Nhiệm vụ này cũng sẽ bị phó bản phán định thất bại. Biện pháp tốt nhất, chính là không đánh đối mặt. Trực tiếp đem hai tên ngựa con dọa đi, dọa chạy, làm cho bọn họ chính mình liền mở cửa xe một cái cũng không dám, vệ ếch rất ít gặp được người khác. Tư duy cùng hắn giống nhau, khoang thuyền thông đạo hành lang. Bố nam nhĩ đem một chút đỏ sậm vật phẩm thu vào túi. Đi sao? Vệ ếch bình đảm mà thu hồi ánh mắt, hai tên ngựa con chấn kinh đào tàu. Bọn họ la to động tĩnh. Thực mau sẽ đưa tới này một tầng mặt khác ngựa con. Bọn họ không thể ở chỗ này trì hoãn. Không có do dự, vệ ếch vừng ngạnh ra bổn cùng da đen kẹp, cùng bố Nam Nhĩ Ấn Âm Dương Nhãn Trinh Thám, Lâm Tử, Họa Chỉ Lộ Đồ. Nhanh chóng rời đi một đoạn này khoang thuyền thông đạo, dọc theo bất đồng lộ tuyến ở thuyền viên. Trong thông đạo vòng hai vòng, một cổ nhàn nhạt, bệnh xú khí vị bỗng nhiên đánh thuyền hành lang bên trái truyền đến, treo ở vệ ếch trên cổ pháp khí. Mơ hồ nóng lên, thuyền y thất, Bạch Sơn Hồng tự biển số nhà treo ở một phiến nửa khai trên cửa. Trợ thủ áo blau trắng Giải Nguyên Chân đang cùng danh y Trần Trình hiệp lực. Đỡ một cái, hai mắt đăm đăm, miệng đầy mê sảng ngựa con ra phòng y tế, hai bên đụng phải. Vệ ếch, bố Nam Nhĩ đồng thời dừng bước, vệ ếch. Phòng livestream theo bản năng nhìn về phía bị nâng. Miệng sùi bọt mép ngựa con. Này, đây là rốt cuộc trị chết người. Tác giả có lời muốn nói. Trần Trình, ngoặc kép, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Tới, miễn cưỡng tính phục kiến thành công. Ngày mai lại tiếp tục nỗ lực. Tranh thủ xong càng. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.